Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696. Giản Giản. Ta là Mụ Mụ. Hai, cái kia tự xưng là Tần Thư Giản Mụ Mụ nữ nhân. Nói đến đây lúc, càng khóc dữ dội hơn. Giản Giản, người em dâu đã hoài thai, thai khí bất ổn, liền không có đi làm. Ta cùng ngươi cha vẫn luôn không có gì công việc đàng hoàng. Đều là cho người ta làm việc vặt kiếm chút tiền. Trong nhà chi tiêu những năm này đều dựa vào đệ đệ ngươi điểm này tiền lương duy trì lấy. Hiện tại đệ đệ ngươi tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Miệng bên trong còn một mực đọc lấy tỉ tỉ Giản Giản. Đệ đệ ngươi hắn thật rất muốn gặp gặp ngươi. Ngươi liền xem như mặc kệ đệ đệ ngươi. Ngươi cũng tốt xấu sẽ đi bệnh viện nhìn xem đệ đệ ngươi. Đúng hay không? Giản Giản, nữ nhân nói. Vươn tay ra kéo Tần Thư Giản tay. Tại nữ nhân đầu ngón tay đụng chạm bên trên Tần Thư Giản da thịt một sát na kia. Tần Thư Giản phảng phất như giật điện. Toàn thân run lên bần bật. Lập tức liền đem tay về sau vừa trốn. Cả người lui về sau non nửa bước. Cùng nữ nhân kéo dài khoảng cách. Nữ nhân nhìn mình chằm chằm trống rỗng đầu ngón tay trố mắt trong chốc lát. Sau đó liền ngẩng đầu. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Thư Giản. Giản Giản, ngươi đây là ý gì? Giản Giản, Mụ Mụ, nữ nhân đến tiếp sau còn chưa nói ra. Một mực trầm mặc Tần Thư Giản giống như là bị trong miệng nàng, Mụ Mụ, hai chữ kích thích. Chợt ra tiếng, ta không có Mụ Mụ. Giản Giản, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ngươi sao có thể nói ra lời như vậy? Ta chính là Mụ Mụ ngươi a. Ngươi là ta 10 tháng hoài thai sinh ra tới a. Ngươi nói ra như vậy, quả thực quá đau đớn Mụ Mụ tâm, nữ nhân dường như thật rất thương tâm. Nói, liền khóc lên. Mụ Mụ mang ngươi thời điểm, 2 tháng đều tại nôn, gầy đến hơn 80 cân. Ngươi 6 tháng thời điểm sinh bệnh, đổ mưa to. Mụ Mụ hơn nửa đêm ôm ngươi đi bệnh viện, ngươi sao có thể nói ra lời như vậy, có lẽ là nữ nhân khóc quá thương tâm muốn tuyệt, cho dù chung quanh người vây xem đều là Tần Thư Giản fan hâm mộ, nhưng cũng không ít mặt người lộ bất mãn, Tần Thư Giản tại sao có thể như thế đối nàng mẹ nha? Đúng nga, nàng kiếm lời nhiều tiền như vậy, ba mẹ nàng làm sao mặc mộc mạc như vậy? Đúng thế, đệ đệ của nàng nằm viện, nàng làm sao làm được chẳng quan tâm. Còn để ba mẹ nàng bán nhà cửa cứu đệ đệ, nghe người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Cái kia tự xưng là Tần Thư Giản mẫu thân nữ nhân. Chợt quay đầu, nộ khí đằng đằng nhìn về phía vây xem fan hâm mộ. Các người ngậm miệng, ta không cho phép các ngươi nói ta Giản Giản. Ta không cho phép các ngươi nói như vậy, ta Giản Giản. Nữ nhân mở miệng một tiếng, ta Giản Giản. Tựa như là cầm một cây đao một chút đâm qua Tần Thư Giản tim. Khiến cho nàng cảm xúc đột nhiên ba động có chút lợi hại. Ngươi không cần gọi ta Giản Giản. Cái tên này, ngươi không xứng hô. Ngươi cũng không phải mẹ ta. Ta không có ngươi dạng này Mụ Mụ. Nói xong lời cuối cùng lúc. Tần Thư Giản hốc mắt hiện đỏ, nàng hiển nhiên là sợ tâm tình mình mất khống chế, không muốn cùng nữ nhân kia quá nhiều dây dưa, trực tiếp chui vào trong xe. Theo tiếng nói của nàng kết thúc, Bảo Tiêu lập tức đi lên trước, cản lại fan hâm mộ cùng hai vị kia tự xưng là Tần Thư Giản phụ mẫu người. Tại trợ lý cùng người đại diện lên xe quá trình bên trong. Nữ nhân kia trách móc càng tê tâm liệt phế. Giản Giản, ngươi tại sao có thể như thế đối Mụ Mụ? Giản Giản, cửa xe rất nhanh bị đóng lại. Xe chậm rãi phát động, mở rời đất hạ bãi đỗ xe. Cái kia tự xưng là Tần Thư Giản Mụ Mụ nữ nhân. Không để ý Bảo Tiêu ngăn cản, đuổi theo xe chạy, chạy trước, nàng dường như thương tâm quá mức, chợt té xỉu xuống đất. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.